Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, Tinh Hà tái hiện. Điếu Long giả đồ, Thái Hạo Đế quân hàng lâm, Thương Thiên Chi Hỏa gần như đem hồng hoang đại khí cũng thiêu đốt hầu như không còn. Thiên Ý Huy Hoàng, Thiên Uy Như Ngục, Thiên Ác Kiếm bị Thái Hạo gọi ra. Hồng hoang thiên vũ chi ngoại, quy tàng thị luân chuyển chu thiên tinh bàn bị cho mượn phía dưới. Vị này phụ trách giữ gìn thế gian vạn linh trật tự cổ lão cường giả nhìn thoáng qua hạ giới tranh. Đấu, Long tộc ứng kiếp mà ra, Thái Hạo nhập kiếp mà đi, Thiên A kiếm cho mượn đi tinh bàn hơn 100 triệu vạn tinh quang. Hóa thành một thanh ngân hà cự kiếm. Kính Hà Long Đế trên thân máu me đầm đìa, đại thánh chi huyết vẩy xuống trong biển lớn, trong nháy mắt liền tạo hóa một nhóm thần dị đồ vật. Nhưng mà trận chiến đấu này tác động đến xa xôi, chỗ bao quát phạm vi chi quảng đại, chú định sẽ không để cho đám này vừa rồi được rồi tạo hóa sinh linh còn sống sót. Đại thánh cấp chém giết, Kính Hà Long Đế dẫn đầu đám này long tộc chỉ là thứ nhất phát. Rất nhanh, còn lại Long Đế liền chạy đến, cũng không phải là ứng Long, mà là Hoàng Hà Long Quân, hắn đồng dạng là Long Đế trong trận doanh thượng cấp cao thủ. So với Kính Hà Long Đế mà nói phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không có nhiều lời, lạnh lẽo khổ vũ bên trong, Thái Hạo tay trung thiên A kiếm phát ra ngân sắc thánh hoa. Ức vạn vạn đầy sao chi mang trở thành thế gian này đáng sợ nhất cũng sắc bén nhất bảo khí. So sánh với nhau, Hoàng Hà Long Quân không dám thất lễ. Bên cạnh hắn hiển hóa vô số cát vàng chi châu. Dung hợp quay vòng, tổng cộng có 24 khỏa. Định Hải Châu, Thái Hạo nhìn thấy cái kia 24 khỏa cát vàng bảo châu. Đơn giản liền cùng năm đó Long Hoa sẽ thời gian Định Hải Châu giống nhau như đúc. Liền hoa văn đều không khác mấy. Khác nhau chỉ ở tại ẩn chứa pháp lực nhiều ít cùng sử dụng chất liệu. Cái đó là Hoàng Hà Chi Cát. Thái Hạo lại lần nữa nhìn rõ ràng. Lập tức kinh ngạc vạn phần. Ức vạn vạn chư thiên trần sa hải. 24 khỏa cát vàng châu. Một hạt cát một thế giới. Hoàng Hà Long Quân chậm rãi mở miệng, ta trước kia du lịch thiên thượng thiên hạ, đi qua ức vạn vạn chư thiên trần sa hải, mỗi một cái thế giới bên trong, cũng bị ta mang đi một hạt cát vàng, cho nên ức vạn vạn cát vàng tụ lại, hóa thành một cái Hoàng Hà, ta cái này 24 châu chính là những cái kia cát vàng biến thành. Thương Thiên Đế Quân nếu muốn cùng ta tộc ứng Long Đế quân giao thủ, chỉ sợ còn cần trước qua ta một cửa này. 24 cát vàng châu về phía trước treo đi, chậm rãi chuyển động, hóa thành một cái hư vô trống rỗng vòng lớn. Thái Hạo rút kiếm, không nói hai lời, mang theo hùng vĩ ngân hà về phía trước chém tới. Hỏi thiên thượng quần tinh có bao nhiêu? Liền số Hoàng Hà chi cát, cát có bao nhiêu? Sao liền có bao nhiêu, quần tinh cùng đất cát đỏ sức, tại càng thêm vĩ mô biểu hiện bên trên, quần tinh cũng là thiên hà bên trong đất cát, đại hải bị sấy khô, bầu trời phong vũ cũng hóa thành bạch khí, vạn tượng cũng tại nhiệt độ cao bên trong phá diệt, quần tinh cùng đất cát chiến đấu khuếch tán đến hơn phân nửa Đông Hải. Hoàng Hà Long Quân chỉ huy 24 khỏa cát vàng châu. Trong này mang theo là ức vạn vạn chư thiên trần sa khí, 24 chư thiên, 24 khỏa cát vàng châu hóa thành 24 mảnh đại thiên giới. Uy áp mênh mông, ù ù mà động, tràn ngập Đông Hải bên trên. Ức vạn vạn chư thiên trần sa khí, hóa thành 24 phiến thế giới, nặng nề để cho một vị đại thánh đều khó mà ngẩng đầu. Nhưng Thương Thiên Đế Quân nhìn thấy một màn này, không sợ hãi ngược lại cười, là diễu cợt nói, ngươi nếu là đối ta có nửa điểm am hiểu, cũng sẽ không đem cái này 24 khỏa bảo châu hóa thành bộ dáng này. nếu như vừa rồi ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ, năm đó ta tại vô dục thiên giới, 9 tầng nhạc thổ, ta tiền thân là ước vạn vạn thương thiên gạch đá, những này thương thiên chi hỏa, chính là các ngươi cát bụi giới khắc tinh. Thương thiên liệt hỏa phun ra ngoài, 24 trần xa thiên giới bên trong, nguyên bản thiên quy trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Thương thiên chi hỏa cấp tốc chiếm cứ 24 khỏa cát vàng bảo châu. Mà Hoàng Hà Long Quân thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng khởi pháp, thu hồi 24 khỏa cát vàng bảo châu. Kính Hà Long Đế sớm thối lui. Cái này giao thủ hai người so với hắn mà nói muốn mạnh hơn quá nhiều. Cùng là đại thánh cấp cao thủ, nhưng mà chênh lệch lại vô cùng rõ ràng. Hắn thần sắc dữ tợn, lại có ảm đạm, lại quay đầu đi, ý đồ lướt qua phiến khu vực này, lại trùng Ngô Đồng thần thủ. Hắn biết rõ còn có người chưa từng xuất hiện, chí ít Thái Ất Thiên Tôn Tam Đại Hóa Thân. Áo đen hóa thân còn không có hiển hóa, mà vị kia đã từng cùng Thái Ninh Thiên Tôn Trung Ương hóa thân đế đài tiểu quân chiến bất phân. Thắng bại, cho nên cũng tuyệt không phải mình có thể đối phó. Cho nên, chân trời truyền đến đạo thứ hai kéo dài long ngâm. Bắc độc Đại Tế Long Quân. Đại Tế Long Quân hàng lâm, trực tiếp chính là chân thân trạng thái. Vạn lý cự long quét ngang toàn bộ thương thiên mà rơi. Long ngâm mênh mông lật tung ước vạn sơn hải. Vẻn vẹn một âm thanh gầm lên liền đánh chết giữa thiên địa vô số thương sinh. Giao ra chứng thần, Đại Tế Long Quân hướng về Ngô Đồng thần sơn mà đi. Áo đen thánh nhân thực sự ngồi không yên. Lúc này hiển hiện ra, trên bầu trời ngăn cản hắn. Mà Kính Hà Long Đế bắt lấy cái này thời cơ, hướng về Ngô Đồng thần sơn gào thét mà đi. Bây giờ tứ độc ngũ đế đều trở về, Long tộc 9 vị đại thánh cùng nhau động thủ, trong đó còn có mấy vị cổ lão già, một vị tối cổ già. Loại trình độ này thực lực, có lẽ không thể đối mặt toàn bộ hồng hoang, thế nhưng tại còn lại thiên tôn cũng rời khỏi tranh đấu phía sau. Vẻn vẹn đối mặt một cái thái hoa, đó còn là dư xài. Nói thật ra, nếu như thiên đế không phải chủ động đảm nhiệm chăm sóc chứng thần công việc, hắn thân là thế gian thập nhật một trong, Long tộc cũng không có khả năng động thủ với hắn. Nhưng như là đã nhập kiếp, liền không có quay lại chỗ trống, mà lại còn lại đại nhật. Thí dụ như Đông Quân, Hỏa Tổ các loại cũng không có khả năng đối với hắn làm viện thủ. Cái kia không hợp hồng hoang thiên địa quy củ. Kiếp chính là kiếp. Thiên ngoại rồng ngâm càng phát ra vang dội. Vô số thiên tiên cấp long tộc cũng chạy tới. Mênh mông vô biên. Đến hàng vạn mà tính. Mà Thái Hoa Sơn các tiên nhân. Thiên tiên chỉ có 97 người. Cái kia màu đen long hải đủ để đem bọn hắn bao phủ không còn sót lại một chút cặn. Đông Quân, Lục Thiên Động Uyên, Ninh Khuynh Ca, Tần Hoàng, Thiên Hoàng, Hỏa Hoàng, Thiên Mẫu, Thủy Mẫu, Thanh Nữ, Phục Hoàng, Hoa Hoàng, Thần Nông, nhân đạo chiến lực chủ yếu cũng không thể phá hư quy củ xuất thủ. Long tộc gặp thánh nhân mà lên đại kiếp, đây là ứng số, mà thiếu đi bọn hắn phía sau, dư một đám thiên tiên. Làm sao có thể là chúng ta đối thủ? Thái Ất, an bài làm nhiều rồi. Kỳ thật cũng không tốt. Kính Hà Long Đế mở miệng. Thanh âm làm càn. Đại thánh cấp pháp lực uy áp mà xuống. Chư nhân đạo thiên tiên bị chụp. Ngay lập tức đều là từ thiên khung thượng sau rơi một bước. Mạnh Tuân chân nhân nhìn thấy phương xa cảnh sắc. Cùng trời Liên chân nhân. Thương chân nhân. Các loại mấy vị Thái Hoa Sơn nguyên lão nhân vật đồng thời liếc nhau. Đều là từ trong đó nhìn ra tịch diệt cảnh sắc. Trận chiến này hung hiểm. Viễn siêu đoán chừng. Nhưng còn xa xa không tới nghiền ép tình trạng. Kết trận. Để nhóm này long tộc nhìn xem ta nhân đạo đối với thiên tượng trưởng khống. Phong Vũ Lôi Vân. Chúng ta bản lĩnh giữ nhà. tiên tổ đích truyền, đối với thiên tượng biến hóa, chẳng lẽ không thể so với đám này run dài phải hiểu. Âm linh chân nhân, nguyên phong mạch đại tôn, cười lạnh, lúc này hiệu lệnh mà xuống, lấy Tô Vong Quy chân nhân cầm đầu chư thiên tiên bọn họ hướng một chỗ dựa vào. Bắt đầu diễn hóa một mảnh to lớn thiên tượng đại trận. Kính Hà Long đế thần sắc dữ tợn, cười lạnh nói, thiên tiên trận pháp, cường đại tới đâu, cũng không có khả năng địch nổi một vị đại thánh. Hắn vươn tay ra, thật to long chảo như chân chính thiên băng địa liệt một dạng hướng phía dưới đập tới. Đại thánh cùng thiên tiên trong lúc đó chênh lệch, thật to không thể đền bù. Dù cho là mấy chục trên trăm vị chân quân, cũng không có khả năng địch nổi một vị đại thánh. Chớ đừng nói chi là một bọn liền ba tầng quan thế đều không phải là hạ vị thiên tiên rồi. Kính Hà Long đế thậm chí không sử dụng bất luận cái gì đại thánh cấp pháp lực. Chỉ bằng mượn lực lượng, liền phải nghiền nát nhân đạo chư tiên. Để bọn hắn nhìn một chút, cái gì gọi là khoảng cách. Long chảo ép xuống, sơn hải lật úp, hóa thành bột mịn, mắt rồng kinh khủng, như thế đại nhật rơi hải, cự lự hiển lộ bản thể, hoành thiên vạn lý mà đến, gào thét mà rơi. Nhưng chỉ là giờ khắc này, bỗng nhiên Kính Hà Long đế cảm giác được một cỗ trói buộc chi lực. Theo sát lấy, đường đường một vị đại thánh, thế mà khó mà khống chế chính mình, trực tiếp bị xách lên thiên không chỗ cực kỳ cao. Hắn mắt rồng dựng thẳng, nhìn thấy trời xanh bên trên, một tôn hắc bào thiếu niên xuất hiện, mở ra một quyển thẻ tre, ngoặc kép. Nhân đạo chư tiên ban đầu cũng làm tốt tuyệt chết chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố. Mực công, Mạnh Tuân ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia hắc bào thiếu niên, chính là nguyên lai Lý Tịch Trần tọa kỵ đạp hồng trần. Hắc bào trong tay thiếu niên nắm thẻ tre, đồng thời ở trên không hô a, Kính Hà Long đế, lấy lớn hiếp nhỏ, không phải là đại thánh làm việc. Hẳn là ngươi cảm thấy, vạn long đại quân, còn không bằng bách tiên chi lực. Ngao, một đầu thiên tiên kỳ lân cũng dám ở bản đế trước mắt làm càn. Kính Hà Long đế nổi giận, trên thân vảy đen tùm nhấc lên, hướng lên trời mà đi, phải một khẩu đem mực công nuốt mất. Nhưng cũng là cái này khoảnh khắc lúc, mực công cười ha ha một tiếng. Nhưng nhìn thẻ tre trong đó khí tức hóa thành triều tuyền. Phía trên kia khắc ấn tục danh, trong đó một đạo quang minh đại phóng. Lúc này thiên nhạc vang vọng, chuông vang trống vang, một cái đại thủ từ phía trên mà xuống. Vạn thế tinh hà tùy theo chuyển mà rơi. Kính Hà Long đế bị đại thủ này vỗ trúng, trực tiếp từ 9 tầng vân tiêu hướng phía dưới cuồng rơi. Lúc này hắn mắt rồng chảy máu, nhìn thấy trên bầu trời đứng thẳng một đạo vĩ ngạn thân ảnh, phát ra lớn đại thần âm, một cái đại thánh tiểu long cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Loại khí tức kia mang theo mênh mông thương mang, cùng thế gian tối xa xôi thanh hàn. Trên thẻ trúc viết chính là Thái Ất Thiên Tôn thần thoại tục danh, trong đó quang hoa lấp lóe, chỗ sáng lên hai chữ, chính là Hà Bá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.